Chương 308, truy hồn ấn. Thời khắc này, áo đen nữ sát thủ nhìn một chút Tần Kiếm Ca ánh mắt lại không miệt thị, đã là chính thức đem đối phương xem là cùng đẳng cấp đối thủ đối xử. Tiểu tử, ta thừa nhận ta muốn thấy ngươi, vừa cái kia một chiều, cho dù là ta QNZ trả giá không ít đại giới, thế nhưng muốn thắng ta còn là không có một khả năng nhỏ nhoi. Nghĩ đến vừa cái kia một chiêu cũng đã tiêu hao hết người sở hữu linh lực, như vậy đón lấy chiến đấu có thể kết thúc. Thân hình đã bay lên không trung đến cùng Tần Kiếm Ca tương đồng độ cao, áo đen nữ sát thủ một mặt chính thức mở miệng. Phảng phất tất cả đã là trong lòng bàn tay. Nhưng nàng lại có thể ngờ tới, Tần Kiếm Ca lại sao sẽ cùng người bình thường một dạng. Thân thể bên trong chứa đựng linh lực hầu như đã có thể cùng một vị thiên nhân cảnh lục trọng võ giả tương đồng. Ngươi phí lời quá nhiều ỷ thiên kiếm nơi tay, Tần Kiếm Ca lại một lần nữa ra tay. Tuy nói rất đáng tiếc, cái kia một thức quyền đãng thiên hạ không thể đủ đem đối phương trọng thương, nhưng cái này rõ ràng đã không trọng yếu. Nhặt ánh kiếm màu xanh, cực kỳ sắc bén, liên miên bất tuyệt, dường như điệp ra ở cùng một nơi. Áo đen nữ sát thủ, trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, thật sự là không nghĩ tới đối phương xuất hiện tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, thậm chí sắp tới liền nàng đều không có thấy rõ mức độ. Cho dù là ở na nở dê nghiêng vì là ngăn cản phía dưới, lại có chút theo không kịp tốc độ kia. Mà càng làm cho na nở dê rất là kinh hãi là, thân thể đối phương lại như một cái động không đáy một dạng, từ trong đó liên tục không ngừng tuân ra linh lực, tựa như vô cùng vô tận. Sao có thể có chuyện đó? Hiện tượng này hoàn toàn là điên đảo na nở dê thế giới quan, nhìn chung toàn bộ hoang vực bên trong, cu nở dê chưa từng nghe nói một cái phá hư chi cảnh người. Sẽ có như vậy lựa nở dê lớn linh lực. Hôm nay thật sự là gặp phải một cái biến thái tuy nhiên miễn miễn cưỡng cưỡng chống lại, nhưng áo đen nữ sát thủ vẫn là không nhịn được thầm mắng một tiếng. Trong lòng, cũng là bắt đầu sinh ý lui. Còn như vậy tiếp tu cờ đa nhờ, bị thua tất nhiên là chính mình, đem so sánh với đối phương tính mạng, đối với mình cái mạng này còn là phi thường coi trọng. Nhưng mà, na nở dê không có cân nhắc đến là, đang chiến đấu thời điểm. Đặc biệt là hai cái gần như thế lực ngang nhau người, một khi có một phương lòng sinh ý lui, như vậy, hầu như đã là nhất đi nhờ bại trận kết cục tất cả những thứ này xem ở Tần Kiếm Ca trong mắt, cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Nếu đối phương đã bắt đầu sinh ý lui, như vậy, trận chiến đấu này cũng là có thể kết thúc. Nghĩ đến đây, Tần Kiếm Ca cố ý lộ một sơ hở. Thân là một cái thân kinh bách chiến áo đen nữ sát thủ, đương nhiên cũng là lòng tràn đầy mừng rỡ nắm lấy cái này cái hở. Chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Trước hết để tên biến thái này tiểu tử lại vận động một lúc, chờ bẩm báo đường chủ, lại để trên những người khác, nhất định phải khiến tiểu tử này cầu sinh, không được trừ không chết có thể tự cho là bỏ qua Tần Kiếm Ca. Áo đen nữ sát thủ nhảy một cao y nga nửa mét, mấy cái hoảng hốt đã chạy trốn tới vạn trượng ở ngoài. Muốn chạy trốn sao? Làm sao có khả năng? Tần Kiếm Ca khỏe miệng có một nụ cười lạnh lùng hiện lên. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, theo áo đen nữ sát thủ thoát đi phương hướng đuổi theo. Thật là một phiền phức đồ vật tại đây một ít nhỏ trong rừng, có một đống lửa thiêu đốt lên, có thể thấy rõ trong đó có một bóng người dần dần hóa thành tro tàn. Nhưng mà, lúc này Tần Kiếm Ca lại là nhíu mày. Ở hắn trong thần thức, có một đạo màu xám cho nhạt tấn ký, gần như không thể phát giác, cũng không có cái gì dị động. Nhưng hết lần này tới lần khác là bất luận lấy cái gì phương pháp. QNZ vô pháp đem hủy bỏ. Tần Kiếm Ca rất rõ ràng, có cái này một đạo ấn ký, chính mình trong đám người giống như trong bóng tối đen đuốc, đều sẽ đưa tới La Sát Đường không ngừng nghỉ truy sát, đây cũng không phải là hắn mong muốn nhìn thấy. Có thể coi là như vậy, cho dù là hắn đem cái kia một khối nhỏ thần thức tê liệt hạ xuống, ấn ký kia QNZ biết di chuyển tức thời đến những nơi còn lại. Hệ thống đem sở hữu có thể che lấp hoặc là xóa đi ấn ký thương phẩm chống chân đi ra. Tần Kiếm Ca ở đáy lòng nói, cái này thời điểm cũng chỉ có thể là cầu trợ ơ hệ thống, lại càng là chỉ có thể cầu nguyện hệ thống trong thương thành sẽ có chính mình cần thiết đồ vật. Mê điệt hương, phun vơi quanh thân, có thể tự nhiên tỏa ra kỳ dị hương vị, loại mùi thơm này có thể che lại bất luận một loại nào có thể dò xét đồ vật, giới lấy mê hoặc, giá bán, 50 vạn sát lục điểm tránh tức châu. Đeo ở trên thân thể có thể che lại bất luận một loại nào khí tức, cho dù là có người từ bên cạnh ngươi đi qua, cũng chỉ sẽ cho rằng là một cái xác sống. Giá bán, 70 vạn sát lục điểm động thiên càn khôn, chính là đế cấp thượng phẩm linh khí, ở trong chứa động thiên thế giới, diện tích của nó tương đương với một phương tiểu hình bí cảnh, đem để xuống bất kỳ một chỗ, cũng sẽ không có bất luận người nào sẽ phát hiện, chính là đào vong chuẩn bị đồ vật, giá bán ngàn vạn sát lục điểm ta từng hàng quét xuống đến, hơi nhíu lông mày, đã là không nhẫn mại được trong lòng một trận nổ nước bọt. Trừ tờ thứ nhất phía trước hai cái hơi có chút tác dụng, còn lại đều là cái gì? Cái quỷ gì? Hơn nữa đặc biệt là cái kia tránh tức châu, trước đây cũng là từng thấy, rõ ràng chỉ là giá bán 20 vạn sát lục điểm, nhưng trực tiếp lật nhiều gấp 3. Đây không phải nói rõ đang hố người sao? Chu ký sinh nếu không phải đồng ý, vậy thì chờ đợi không ngừng nghỉ truy sát đi. Ta nghĩ trong này nhất định còn sẽ phi thường thú vị hệ thống một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, thậm chí còn muốn cười. Ta thao đại gia ngươi ai có thể nhịn, ta không thể nhẫn, Tần Kiếm Ca rốt cục bạo phát. Thật không tiện, bản hệ thống không có đại gia, nếu là chu ký sinh cần, bản hệ thống nơi này có cao mô phỏng đại gia. Hệ thống ý chính ngôn từ nói, ngược lại như là phát hiện đại lục mới một dạng, rất là vui mừng nói ồ, không nghĩ tới chu ký sinh thì ra là như vậy người, xu hướng tình dục cư nhiên như thế quái dị. Ta liền nói chu ký sinh làm sao sẽ thả cung bên trong mỹ nhân không muốn, nguyên lai là cái hệ thống một mặt khinh bị nói, thậm chí còn có một chút. Ghét bỏ được, ta mua còn không được sao Tần Kiếm Ca trên trán hiện lên ba cái hắc tuyến, liền biết sẽ đưa tới hệ thống câu nói này làm nhảm lại nhải. Trong lòng cực kỳ hối hận. Vậy thì đúng mà lập tức, hệ thống thái độ có 180 độ chuyển biến, nhất thời đùa vừa cười vừa nói. Hoa 70 vạn sát lục điểm, mua lại tránh tức châu. Có thể còn chưa kịp cẩn thận nhìn một chút, Tần Kiếm Ca lại là trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Thân hình nhanh chóng rời đi, toàn bộ quá trình hầu như chính là ở một cái hô hấp thời gian bên trong hoàn thành. Ở ngay tại Tần Kiếm Ca vừa rời đi trong nháy mắt thiên không đột nhiên trơn lên sáng ngời, một luồng nóng rực khí tức, cột sáng xuyên qua đa y đi a không nghĩ tới la sát đường người sẽ phản ứng nhanh như vậy, lại như thế cho ta mặt mũi, liền một vị nửa bước thánh nhân cũng trình diện 10 dặm có hơn địa phương. Tần Kiếm Ca thân ảnh lại một lần nữa hiện lên, nhìn cái kia quen nối liền trời đất sáng ngời cột sáng, trên mặt còn mang theo lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là liền cái kia một hồi, phản ứng hơi hơi chậm một chút, chỉ sợ hắn đều muốn cùng thế giới này nói tạm biệt. Xem cái kia bị linh lực dọi sáng đêm tối khoảng không, có không thấp hơn mười trăm vị người, từng cái thực lực cũng không thấp hơn thiên nhân cảnh ngũ trọng. Các ngươi liền chậm chậm tìm đi, ta đi trước. Khỏe miệng hất lên một nụ cười lạnh lùng, Tần Kiếm Ca cũng không quay đầu lại, cẩn thận từng ly từng tí một rời đi.